Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết răng trên cánh tay Giang Thiên Ca rất sâu. Ngày đầu tiên ở bệnh viện tiêm phòng uốn ván, làm sạch vết thương và bôi thuốc. Mấy ngày sau đó, mỗi ngày đều phải đến bệnh viện thay thuốc một lần. Còn những người như Trương Kiếm Ba, Giang Viện Triều, ngoài ngày đầu tiên gặp họ, Giang Thiên Ca đã nói hết những gì có thể nói với họ. Mấy ngày sau đó, cô không còn thấy bóng dáng họ nữa. Giang Thiên Ca vẫn bị yêu cầu ở lại căn cứ, không được tự ý ra ngoài. Đối với sự sắp xếp này, cô vui vẻ chấp nhận, không còn làm ra vẻ ngoài tuân phục, nhưng trong lòng phản kháng nữa. Mặc dù không biết tình hình bên ngoài hiện tại thế nào, nhưng nhìn bóng dáng vội vã của các sĩ quan và binh lính trong căn cứ, các loại xe cộ ra vào cổng căn cứ, cũng có thể biết động tĩnh bên ngoài chắc chắn không nhỏ. Thậm chí có một buổi chiều, căn cứ còn báo động sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, cảnh báo đã được dỡ bỏ vào sáng hôm sau. Mặc dù vết thương trên cánh tay Giang Thiên Ca vẫn chưa lành, nhưng cô cũng không rảnh rỗi. Lúc đầu, cô vừa truyền dịch vừa băng bó vết thương, dẫn dắt đội lập trình máy tính hỗ trợ văn phòng hành chính của căn cứ quân khu tỉnh Nam và đội đặc nhiệm của Cam Đức Hiền. Sau đó, có lẽ tình hình bên ngoài đã ổn định, rất nhiều người trong căn cứ đã trở về. Trước đó, không ít người quan tâm đến đội lập trình máy tính, nhưng sự việc của Phúc Khôn xảy ra đột ngột, mọi người đều không có thời gian. Bây giờ, những người trở về từ bên ngoài, có thời gian rảnh, liền tranh thủ đến đội lập trình máy tính. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca liền dẫn dắt mọi người, bắt đầu đào tạo tại chỗ. Việc này khiến người vui kẻ buồn, những người vốn rảnh rỗi liền đến học, sau một ngày, liền nản lòng muốn bỏ chạy. Nhưng bỏ chạy là điều không thể. Lý Quốc Đống, anh muốn đào ngũ trước à? Trước khi bắt đầu khóa huấn luyện, Lý Quốc Đống là người chăm đến đội lập trình máy tính nhất. Nhưng sau khi bắt đầu học, anh ta liền tái mặt. Hôm qua là ngày đầu tiên, Giang Thiên Ca đã nhìn ra ý định bỏ chạy của anh ta, nên hôm nay cô cố tình đến chặn đường. Nhìn thấy Giang Thiên Ca, Lý Quốc Đống giống như học sinh trốn học nhìn thấy giáo viên, chột dạ. Nhưng vừa nghe Giang Thiên Ca nói anh ta là kẻ đào ngũ, anh ta liền không đồng ý. Nếu phải ra trận, tôi nhất định sẽ là người xông lên đầu tiên. Tôi có thể làm bất cứ điều gì, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm kẻ đào ngũ. Mặc dù Lý Quốc Đống có không ít khuyết điểm về tính cách, nhưng anh ta là người nhiệt huyết, dám xông pha, dám chiến đấu, những lời anh ta nói đều là sự thật. Nhưng mỗi chuyện là một chuyện khác nhau, Giang Thiên Ca không bị anh ta lừa. Anh bỏ trốn giữa chừng khóa huấn luyện, không phải là đào ngũ thì là gì? Trước đó, người la hét đòi học là anh, bây giờ người muốn bỏ chạy cũng là anh. Người ta nói 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, anh mới đánh cá được 1 ngày đã muốn chạy. Coi chỗ tôi là công viên giải trí à, để tôi bắt gặp anh trốn học nữa, anh cứ liệu hồn mà viết bản kiểm điểm. Mặc dù bản thân Giang Thiên Ca rất ghét viết bản kiểm điểm, nhưng nếu cô có thể phạt người khác viết bản kiểm điểm, thì cô lại có một tâm trạng khác. Nhìn thấy Lý Quốc Đống nghe đến mấy chữ bản kiểm điểm, cả khuôn mặt đều nhăn nhó, Giang Thiên Ca lúc này mới nhận ra tác dụng tuyệt vời của bản kiểm điểm. Trước đây, cô luôn khẳng định rằng bản kiểm điểm là một thứ tồn tại rất vô lý, nên biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ, quan điểm của cô đã thay đổi. Sự tồn tại tức là hợp lý, chỉ cần không phải cô viết, thì bản kiểm điểm cũng có lý do để tồn tại. Không biết là bị kích động bởi từ đào ngũ, hay bị dọa bởi bản kiểm điểm, cuối cùng Lý Quốc Đống cũng không thể chuồn đi được, ủ rũ đi theo Giang Thiên Ca về phòng học. Cách chương